Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377. Chương 378. Bắt đầu. Đại Hoàng Nha để điện thoại xuống, Trùng Hậu suy nghĩ một chút, lập tức đi thu thập tư liệu, chuẩn bị bắt tay chuyển phát nhanh sự tình. Ngươi lại còn chuẩn bị kinh thương. Kakaro Sang ngồi ở trên ghế nhìn Lotus Thu trả lời điện thoại chung, cười nói, không có cách nào, người thủ hạ thực sự là quá nhiều a, cũng không thể miệng ăn núi lở đi sang đại ca. Lotus nghe vậy sạp buông tay nói rằng, hắn có thể làm sao, hắn cũng rất tuyệt vọng a, này ngược lại là ngươi băng hải tặc xác thực quá nhiều người. Sang nghe vậy đồng ý nói, nghiêu đầu sơn băng hải tặc xác thực quá nhiều. Kakaro nếu như không nghĩ thông suốt qua khiêu chiến tứ hoàng đến nuôi sống băng hải tặc, cũng chỉ có dành những khác lối thoát, không có cách nào. Chính mình chiêu người, khóc lóc cũng muốn an bài xong a. Lotus nghe vậy lắc lắc đầu nói rằng, vốn là dự định tấn công Big Mom băng hải tặc mới chiêu nhiều người như vậy. Ai biết không đánh được đây, những này đưa tới người cũng không thể đuổi bọn hắn đi đi. Hắn còn làm không được chuyện như vậy, này ngược lại là. Ngươi dù sao cũng là một thuyền trưởng, xác thực đến vì là thủ thủy đoàn phụ trách, sang nghe vậy cười nói, Kakaro thân là thuyền trưởng xác thực nên làm như vậy. Vì là bọn thủ hạ suy nghĩ kỹ càng đường lui, sắc trời không còn sớm, ta trước hết đi nghỉ ngơi. Sang đại ca, Lotus mở miệng nói, cũng không muốn tiếp tục ở câu nói như thế này đề lên nhiều lời, vừa nhắc tới cái này thực sự là một cái chua xót nước mắt a. Rõ ràng hắn chỉ muốn làm điều cá ướp muối, nhưng không như mong muốn a. Ta cũng muốn đi nghỉ ngơi, ngày mai gặp đi. Sang nghe vậy gật gù, cũng xoay người rời đi. Ngày thứ hai, làm Lotus còn ở vù vù ngủ nhiều thời điểm, Gareth đạp lên bước chân đã mở ra cửa phòng của hắn. Kakaro rời giường, trời đã sáng. Gareth nhìn vù vù ngủ nhiều Lotus, ngồi ở Lotus trên lồng ngực vỗ Lotus mặt, hô a, lão bà ngươi làm sao đến rồi a, ta còn muốn ngủ thêm một lát nhi đây. Lotus ngáp một cái, từ trong giấc mộng tỉnh táo lại, cảm giác được Gareth sau hỏi, đương nhiên là đến tìm ngươi, nhanh lên một chút lên. Gareth nghe vậy lại vỗ vỗ Lotus nói rằng, đừng như thế sốt ruột a, còn sớm đây lão bà, chúng ta ngủ chung đi. Lotus nghe vậy cười nói, hai tay cẩn thận đem ngồi Gareth cho dơ lên, sau đó đem nàng ôm vào trong ngực. Sắc trời không còn sớm, Kakaro đừng ngủ. Gareth dán vào Lotus lồng ngực, thẹn thùng nói rằng, không có chuyện gì, lão bà, chúng ta ngủ đi. Lotus nghe vậy cười nói, sau đó cẩn thận vuốt ve lại Gareth phía sau lưng, lại ngủ, đáng ghét bại hoại. Gareth cảm giác được sau lưng nhiệt độ nóng rực, sắc mặt không khỏi trở nên đỏ, nhìn một chút mang theo Lotus thẹn mắng. Sau đó cọ cọ Lotus lồng ngực cũng theo ngủ, làm Lotus đang ngủ thời điểm, ở băng hải tặc tóc đỏ địa bàn Đại Hoàng Nha đã triệt để làm rõ cái gì là chuyển phát nhanh sau, liền triệu tập bọn thủ hạ tập hợp, cho bọn họ giảng giải một phen sau liền bắt đầu sắp xếp lên hoạt động sự tình. Ở Đại Hoàng Nha kế hoạch bên trong, bọn họ nghiêu đầu sơn băng hải tặc đầu tiên muốn làm chính là muốn bắt dưới toàn bộ tân thế giới. Sau đó, từng bước kéo dài tới toàn bộ Grand Line, đón lấy chính là toàn bộ biển rộng Đại Hoàng Nha, như thế làm là có chính mình suy tính. Dù sao, bọn họ hiện tại có cùng hai vị tứ hoàng có quan hệ. Hơn nữa quãng thời gian trước hắn cũng nhìn thấy đại vương cùng băng hải tặc bách thú cùng băng hải tặc dâu trắng tiếp xúc, vì lẽ đó, bọn họ nghiêu đầu sơn băng hải tặc ở tân thế giới phát triển nghiệp vụ có thể so với ở Grand Line trước đoạn cùng tứ hải phát triển nhanh, đại gia đều nghe rõ chưa? Những thứ này đều là chúng ta nghiêu đầu sơn băng hải tặc nghiêu vận chuyển nhanh đơn quảng cáo. Các ngươi cần phải làm là ở tân thế giới mỗi một góc đem quảng cáo cho phát ra ngoài, dáng dấp như vậy chúng ta Nghiêu Nghiêu vận chuyển nhanh mới có thể mở bắt đầu nhận được đơn đặt hàng. Bắt đầu kiếm được belly, Đại Hoàng Nha đứng ở đầu thuyền. Nhìn Trình Tề bọn thủ hạ mở miệng nói rằng muốn để người ta biết bọn họ Nghiêu Nghiêu vận chuyển nhanh. Ngoại trừ phát đơn quảng cáo bên ngoài, cũng chỉ còn lại báo chí, nhưng Morgan tên kia bị bọn họ Nghiêu đầu sơn băng hải tặc rơi xuống lệnh. Treo giải thưởng sau, tin tức xã báo chí đều ngừng đã lâu. Con đường này căn bản không thể thực hiện được, vâng. Đội trưởng, bầy hải tặc nghe vậy chăm miệng một lời. Rất là hưng phấn nhìn trên tay đơn quảng cáo. Đội trưởng có thể nói, bọn họ muốn ở tân thế giới kiếm belly. Giành chính quyền phải dựa vào tờ giấy này, toàn thể xuất phát, hướng về tân thế giới xuất kích. Lấy tốc độ nhanh nhất ở toàn bộ tân thế giới truyền bá ra chúng ta Nghiêu Nghiêu vận chuyển nhanh danh. Tiếng, Đại Hoàng Nha vung tay lên hô. Sau đó bầy hải tặc bắt đầu có thứ tự lên thuyền. 60 chiếc thuyền bắt đầu lục tục rời đi bờ biển, Lucky Roo huynh đệ. Chúng ta vậy thì rời đi. Chúng ta gặp lại sau đi, Đại Hoàng Nha nhìn gặm gậy lớn thịt Lucky Roo. Cười nói, nếu là không có Lucky Roo cung cấp kim chỉ hướng cùng địa đồ. Bọn họ Nghiêu đầu sơn băng hải tặc muốn ở tân thế giới khắp nơi đi. Cũng thật là có chút khó khăn đây, nhớ tới về sớm một chút, Lucky Roo nghe vậy gật gù. Phất tay nói, được rồi, gặp lại. Đại Hoàng Nha thấy thế cười nói, sau đó thuyền liền khởi động, đón lấy không đến bao lâu thuyền liền biến mất, không còn tăm hơi mấy ngày sau ở tân thế giới bên. Trong, Nghiêu Nghiêu vận chuyển nhanh, bốn chữ này truyền vào toàn bộ tân thế giới người trong tai vô số. Người đều biết Nghiêu đầu sơn băng hải tặc hiện tại bắt tay vào làm, chuyển phát nhanh, chuyện làm ăn. Hơn nữa, nhất làm cho bọn họ khiếp sợ chính là Nghiêu Nghiêu vận chuyển nhanh đơn quảng cáo lên viết. Bọn họ Nghiêu Nghiêu vận chuyển nhanh giao hàng không lo. Mặc kệ băng hải tặc tóc đỏ địa bàn, vẫn là Big Mom băng hải tặc địa bàn, bọn họ Nghiêu Nghiêu vận chuyển nhanh đều có quan hệ, cũng có thể bảo đảm hàng hóa an toàn. Đến điều này làm cho tân thế giới rất nhiều các thương nhân con mắt bắt đầu sáng lên. Bắt đầu thăm dò mở ra Nghiêu Nghiêu vận chuyển nhanh điện thoại. Thử xem bản lãnh của bọn họ theo giao dịch chậm rãi sau khi hoàn thành. Nghiêu Nghiêu vận chuyển nhanh danh tiếng bắt đầu truyền ra. Tân thế giới cũng là không giống nhau, sóng gió Nghiêu đầu sơn băng hải tặc 60 chiếc thuyền. Cũng từ từ đi khắp ở băng hải tặc tóc đỏ địa bàn cùng Big Mom băng hải tặc địa bàn bánh gato trên. Đảo. Sang nhìn tỏa ra ái tình mùi chua thối Lotus cùng Gareth. Mở miệng nói rằng, Kakaro ngươi băng hải tặc hiệu suất rất nhanh a, ngăn ngắn 1-2 tuần bên trong, toàn bộ tân thế giới liền biết rồi các ngươi Nghiêu Nghiêu vận chuyển nhanh danh tiếng, ha ha. Này đều muốn nhờ có Sang đại ca cùng mẹ hỗ trợ đây không phải vậy. Nơi nào sẽ tiến hành như thế thuận lợi a? Lotus gặm đồ ăn nghe vậy sau, không khỏi gãi gãi đầu cười nói, sự tình có thể tiến triển thuận lợi như vậy. Vẫn là Sang đại ca cùng Big Mom băng hải tặc tên tuổi dùng tốt. Không phải vậy, bọn họ Nghiêu Nghiêu vận chuyển nhanh nơi nào nhanh như vậy có thể đứng vững cùng a, ta chỉ là mượn cờ xí cho ngươi mà thôi, cũng không có hỗ trợ cái gì. Sang nghe vậy lắc đầu một cái nói rằng, hắn chính là mượn cờ xí cho Kakaro mà thôi. Muốn nói hỗ trợ, hắn cũng không có hỗ trợ cái gì, có thể Sang đại ca ngươi cờ xí chính là to lớn nhất khó khăn. Lotus nghe vậy cười nói, không có Sang đại ca cờ xí hỗ trợ, tân thế giới người nào có như vậy dễ dàng tin tưởng bọn hắn Nghiêu đầu sơn băng hải tặc, vậy ngươi Nghiêu Nghiêu vận chuyển nhanh đón lấy làm sao bây giờ? Là dự định đi băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc bách thú đàm luận ra vào bọn họ địa bàn sự tình. Sang nghe vậy không lại xoắn suýt cái này. Kakaro vốn là bác ghi muốn hắn chăm sóc, những này cũng không tính là cái gì. hắn hiện tại càng tò mò chính là Kakaro sau này chuẩn bị làm thế nào. Đi là nhất định phải đi một chuyến. Dù sao, chúng ta ngưu đầu sơn băng hải tặc mục đích, nhưng là đem nghiệp vụ trải rộng toàn bộ tân thế giới, nhưng thời gian có thể sẽ hơi chậm một chút. Dù sao, chúng ta ngưu đầu sơn băng hải tặc ngưu vận chuyển nhanh nghiệp vụ vừa mới cất bước. Không thể như thế sốt ruột, Lotus nghe vậy mở miệng nói rằng. Cũng không có ẩn giấu cái gì, vậy nói như thế đến ngươi đã kế hoạch được rồi tất cả, sang nghe. Vậy gật gật đầu nói, Kakaro nghĩ tới rất chu đáo. Không có bởi vì nhất thời thuận lợi liền chỉ ngây ngốc mở rộng rất tốt, hắn xem Kakaro bộ dáng này. Hẳn là đã sớm kế hoạch xong chưa hưm? Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.